trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, Tôn Hướng Sơn. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra, vốn là muốn nhiều ở vài ngày, nhưng là trong nhà thúc đắc qua mau. Đợi trường học nghỉ về sau chỉ có thể lại ngốc một hai ngày tự về nhà. Chúng ta chuẩn bị Tết âm lịch về sau sớm một chút trở về. Từ Tịnh Nghi là thật tâm không muốn Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân cái này hai viên can tương sớm như vậy tự sớm về nhà. Hơn nữa nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy nên ở lại Tinh Châu lễ mừng năm mới. Nhưng là nàng hiện tại cách nhìn cùng lúc trước hoàn toàn không giống với. Chính như Từ Vọng Sơn chỗ nói như vậy, Dịch Nhược Thủy tuyệt đối là nhân tài khó được. Tự nhiên muốn tận lực thỏa mãn Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân cá nhân ý nguyện. Hơn nữa hiện tại Ngụy Song Hoa sự thật cũng thành tinh không máy tính kiêm chức công nhân. Có nàng hỗ trợ quản lý rất nhiều chuyện tựu dễ làm. Trong nhà đã thúc đắc vội vã như vậy vậy thì sớm một chút trở về sớm một chút trở về. Ta đến lúc đó cho các ngươi dự chi mấy vạn. Số tiền kia các ngươi như thế nào mang về? Dịch Nhược Thủy còn thật không dám mang theo mấy vạn tiền mặt về nhà. Hơn nữa nhìn Từ Tịnh Nghi ý tứ cái này cái gọi là mấy vạn, rất có thể là 10 vạn thậm chí hơn 10 vạn. Như vậy một số lớn tiền mặt rất có thể khiến cho một hồi kinh thiên đại án. Dù sao giống như phạm tội thăng cấp, nguyên hình Hạc Cương đại án vì 93 vạn tiền mặt. Đúng vậy, chế tạo kinh thiên huyết án. Hiện tại mang theo như vậy một số đại tiền mặt về nhà quả thực là tự tìm đường chết. Giúp chúng ta tồn tại thẻ lên đi. Từ Tịnh Nghi cảm thấy cái này phương án đáng tin cậy. Đi, tự tồn tại hai người các ngươi thẻ thượng. Đúng rồi, các ngươi tại Đông Thành thuê phòng ở không định thoái tô a. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân có được phục vụ khách hàng trung tâm 2/3. Quyền tài sản, Dịch Nhược Thủy thậm chí một lần có được chính mình độc lập văn phòng. Nhưng là hiện tại phục vụ khách hàng cất vào kho trung tâm còn nhiều thêm một cái Vọng Sơn máy. Tính nơi sản sinh thân phận, Dịch Nhược Thủy văn phòng dĩ nhiên là không có. Dịch Nhược Thủy đáp, đúng vậy a, không định thoái tô, Tết âm lịch về sau còn chuẩn bị tiếp tục thuê xuống dưới. Từ Tịnh Nghi nói lên một kiện khác sự tình, biểu muội ngươi còn có Kỷ Tuyết Giao cũng đã nói với ta. Nghỉ trong lúc để cho ta chiếu nhìn một chút phòng ở. Biểu muội ngươi còn nói đem phòng ở cái chìa khóa cho ta. Việc này không có vấn đề à? Dịch Nhược Thủy nguyên lai là muốn mời Ngụy Song Hoa hoặc là Lý Tú Lệ chiếu nhìn một chút gian. Phòng này phòng cho thuê. Dù sao gian phòng này phòng cho thuê bên trong đầy mãn bọn hắn vật phẩm tư nhân. Chỉ là Ngụy Song Hoa cũng muốn trở về gia tộc lễ mừng năm mới mà Lý Tú Lệ vừa xong số dữ liệu phân. Cục nhưng có thể có chút không có phương tiện. Phòng ở đều là nữ hài tử tràn đầy ôm ấp tình cảm Hà Công bọn hắn khẳng định không có phương tiện. Cho nên Quách Tuệ Quân mới chọn Từ Tịnh Nghi hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Hơn nữa Quách Tuệ Quân làm ra quyết định Dịch Nhược Thủy cho tới bây giờ là giúp nàng xác nhận xuống. Vậy thì rất cảm tạ Từ Tổng rồi. Bất quá như vậy thật muốn phiền toái Từ Tổng. Đây là cái chìa khóa. Từ Tịnh Nghi đem Dịch Nhược Thủy cái chìa khóa trực tiếp tiếp tới. Ta dù sao gần đây thường đến Đông Thành. Cho nên đây chỉ là thuận tay giúp các người liếc mắt nhìn vấn đề. Dịch Nhược Thủy chính trò chuyện. Trong lúc này Thường Thấm Trúc đã muốn kinh hãi gọi nhỏ mà reo lên. Ca, người mau tới đây rồi. Người đang ở đây trong trò chơi nhanh nhịn không được rồi. Từ Tịnh Nghi mang theo mỉm cười đáp lại Dịch Nhược Thủy. Đi thôi, đến lúc đó sớm một chút trở về. Hải Bắc, mới Thiên Hằng Tổng Bộ. Nếu như nói Vọng Sơn máy tính là Giang Đông bản thổ nhãn hiệu. Như vậy mới Thiên Hằng đã là Hải Bắc tỉnh một chương tấm danh thiếp. Hải Bắc tỉnh lãnh đạo thậm chí hy vọng mới Thiên Hằng chẳng những phải đi hướng cả nước nhưng lại phải đi hướng quốc tế. Hải Bắc tỉnh coi trọng như vậy mới thiên hàng tự nhiên là có nguyên do. Vọng Sơn máy tính năm nay lượng tiêu thụ mới phá vạn. Đúng vậy, mới thiên hàng tại Vọng Sơn máy tính thành lập năm 94 tự lượng tiêu thụ phá vạn. Hôm nay lượng tiêu thụ lại càng đột phá 6 vạn đài. Nếu như không phải một ít ngoài ý muốn nhân tố quấy nhiễu, lượng tiêu thụ còn có thể rất cao. Chính là vì những này ngoài ý muốn nhân tố quấy nhiễu, Tôn Hướng Sơn hiện tại thần sắc rất nghiêm túc, mà tiến vào tổng giám đốc văn phòng trước kia tiểu thư ký lại càng cố ý nhắc nhở hắn một câu, Tôn ca. Chu Tổng rất tức giận, hắn lại càng cảm thấy không thể khinh thường. Chỉ là Chu Kinh Phàm cũng không có muốn có giống như Tôn Hướng Sơn tưởng tượng như vậy nổi trận lôi đình, mà là phi thường khắc chế mà hỏi thăm. Tiểu Tôn, nghe nói Giang Đông bên kia nghiệp vụ ra điểm vấn đề. Tôn Hướng Sơn lại không dám chủ quan. Hắn rất quen thuộc Chu Kinh Phàm một thói quen tác phong, biết rõ hiện tại hắn là thật sự nổi giận. Là đã ra vấn đề lớn. Chúng ta công tác thống kê một chút, Giang Đông nghiệp vụ năm nay chỉ tăng trưởng 3 thành, đổi thành khác ngành sản xuất tăng thành 3 thành có thể khai mở hạ công yến rồi. Đúng vậy, tại tăng tốc phổ biến đạt tới 50% thậm chí 100% máy tính ngành sản xuất tăng trưởng 3 thành nhưng lại tụt lại phía sau dấu hiệu. Huống chi Giang Đông tỉnh từ trước đến nay là mới thiên hàng máy tính công trạng tốt nhất mấy cái. Tỉnh, đầu năm cho Giang Đông định kế hoạch là ít nhất tăng thành 70%. Mà Chu Kinh Phàm không khỏi thở dài một hơi. Ta biết rõ Giang Đông huynh đệ không dễ dàng. Nhưng là ta ngày hôm qua thấy được Vọng Sơn máy tính Pentium quảng cáo. Tôn Hướng Sơn thoáng cái chỉ biết vấn đề ra tại vấn đề gì. Là ở Giang Đông tỉnh đài truyền hình. Không đúng, đúng chúng ta Hải Bắc tỉnh đài truyền hình. Ta nghe ngóng, tại phụ cận mấy cái tỉnh đài truyền hình Vọng Sơn đều đưa lên quảng cáo. Tuy nhiên đưa lên mật độ không cao, chỉ là chiêu thương tính chất. Nhưng chuyện này rất nguy hiểm. Đối với mới thiên hàng máy tính mà nói, cái này có thể nói là xấu nhất tin tức. Quá khứ tình thế đều là Vọng Sơn máy tính khốn thủ Giang Đông. Mặc dù có mấy cái tỉnh bên ngoài đại lý thương nhưng là thủy chung không có thành tựu, một năm chỉ có thể ở tỉnh bên ngoài bán 1-2 ngàn đài. Nhưng là bây giờ Vọng Sơn TV chẳng những đoạt tại mới thiên hàng trước kia ban bố chở khách đa năng, Pentium MMX xử lý khí đỉnh phối máy tính, thậm chí còn ở các nơi đài truyền hình đại sự đưa lên quảng cáo. Đây là toàn diện chuyển thủ làm công tư thế. Tôn Hướng Sơn lúc này hướng Chu Kinh Phàm tỏ vẻ mình kiểm điểm. Chu Tổng, Giang Đông là ta phụ trách khu vực, ta muốn hướng ngài kiểm điểm. Chu Kinh Phàm nhưng lại so Tôn Hướng Sơn càng minh bạch sự tình nặng nhẹ. Ta tìm ngươi đến, không phải phê bình ngươi mà là đối với ngươi gửi hy dùng kỳ vọng cao. Giang Đông vẫn là ngươi phụ trách nghiệp vụ khu vực, hơn nữa mấy năm này nghiệp vụ một mực đều không phản đối, ta hy vọng ngươi có thể đem Giang Đông cục diện cuốn trở về. Ngươi đem đỉnh đầu sự vụ chuyển giao thoáng một tí, tự mình đi một chuyến Giang Đông. Cần hiện tại mở cái gì tài nguyên chỉ để ý mở miệng. Nhất định phải làm cho Từ Vọng Sơn biết rõ hắn chính là cái giáo sư nghèo đấu bất quá chúng ta mới. Thiên Hằng, năm nay chúng ta mới Thiên Hằng tại Giang Đông chỉ cần lượng tiêu thụ. Không cần phải lợi nhuận, dù cho xuất hiện lỗ lá cũng không có vấn đề gì. Vọng Sơn máy tính chuyển thủ làm công lớn nhất thụ hại cũng không phải những kia nhập khẩu nhãn hiệu cùng một tuyến nhãn hiệu, mà là giá cả nhô cao phối trí thấp hơn mới thiên hàng máy tính. Hơn nữa càng hỏng bét chính là song phương tiêu thụ khu vực cơ bản trùng hợp. Bởi vậy Chu Kinh Phàm cho rằng tốt nhất sách lược chính là đánh tới địch nhân phía sau đi. Nhất định phải đem Vọng Sơn máy tính bước về Giang Đông tỉnh, không dám hướng ra phía ngoài phát triển mới được. Tôn Hướng Sơn lúc này đáp ứng. Chu Tổng, xin ngươi yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ đính trở lại Giang Đông vé máy bay. Năm trước chủ yếu là ta phớt lờ, cảm thấy chúng ta tại Giang Đông đã muốn làm rất khá. Dù thế nào vận tác đều không sai biệt lắm, nhất thời chủ quan mới có thể ra vấn đề lớn, nhưng là Chu Kinh Phàm vẫn là có chút không yên lòng. Không cần phải phớt lờ, đi qua quá khứ Tinh Châu là chúng ta mới Thiên Hằng cực kỳ có ưu thế địa cấp thành phố. Nhưng là mấy tháng này chúng ta tại Tinh Châu ra rất nhiều vấn đề. Nhưng là lúc này đây chúng ta tại Tinh Châu có thể dùng bại hoàn toàn để hình dung. Chu Kinh Phàm đây là đang gõ Tôn Hướng Sơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.